Hóa ra chúng ta vẫn còn yêu. Chương 152. Lúc cô cười thật xinh đẹp biết bao. 1. Góc truyện audio.com. Vì muốn Tư Dĩnh có được một ngày đi chơi vui vẻ và thoải mái nhất, Kha Thuần đã lựa chọn nơi đến chính là công viên Tokyo Disneyland. Nơi đây chính là công viên Disney đầu tiên xuất hiện tại khu vực châu Á, một trong những công viên giải trí hàng đầu có lượng khách tham quan cao ngất ngưỡng. Bởi vì công viên này có đến 7 khu vực và hơn 40 trò chơi khác nhau, nên vì vậy để có thể tận hưởng hết nơi này chúng ta phải mất kha khá thời gian khoảng 3 ngày đó. Tần Kha Thuần đưa hai mẹ con Huyền Đình vào đây, nơi đầu tiên mà họ đến tham quan được gọi là Tomorrowland, nơi đây cho chúng ta khám phá về công nghệ tương lai và không gian vũ trụ. Trò chơi đầu tiên mà họ chơi có tên gọi là Buzz Lightyear Astro Blaster. Tư Dĩnh là lần đầu được nhìn thấy một nơi tựa như vũ trụ trên phim ảnh mà con bé đã được coi thì không khỏi hào hứng, liên tục đảo mắt nhìn khắp nơi, còn có cả những mô hình mô phỏng lại các nhân vật hoạt hình nữa. Kha Thuần bế Tiểu Dĩnh trên tay cùng nhau ngồi trên tàu vũ trụ cùng nhau đi chiến đấu với những quái vật ở ngoài vũ trụ. Tiểu Dĩnh vui vẻ cười đến híp cả mắt lại, Uyển Đình đứng ở bên ngoài nhìn vào thì không khỏi cảm thấy ấm lòng. Thời gian cứ thế mà trôi đi, rất là nhanh như vậy mà hai người họ đã chơi gần hết trò chơi, từ Mountain Space rồi cho đến cả Star Tour. Vì thuận đường nên sau khi tham quan và chơi ở Tomorrowland, ba người cùng nhau đi qua bên Toon Town, đây là một khu vực được các trẻ em ghé tham quan rất nhiều. Vì tại nơi đây chúng có thể được khám phá nơi làm việc của những nhân vật Disney và chơi đùa cùng họ. Tại đây còn có cả những chiếc xe đẩy đáng yêu này, trưng bán tất cả các món đồ dễ thương từ Toon Town. Đừng nói đến trẻ em, ngay cả người lớn còn cảm thấy thu hút nữa. Tư Dĩnh bị thu hút bởi một bộ toàn là những đồ liên quan đến công chúa nên cứ ngắm nhìn mãi, Kha Thuần thấy thế liền hỏi. Tiểu Dĩnh thích sao, như vậy chỉ cần hôn chú một cái thì chú sẽ mua cho con cả bộ, có được không? Cô bé nghe như vậy thì mắt liền sáng rỡ, nhanh chóng hôn lên mặt của Kha Thuần một cái chóc. Rất nhanh đã được chú mua cho cả một bộ đồ công chúa, Uyển Đình có nói cũng như không mà thôi, con gái của cô đúng là rất dễ làm cho người khác cảm thấy mềm lòng. Sau khi Kha Thuần ở đó mua xong, liền đưa cho cô một chiếc băng cài tóc Mickey khiến cô ngứa người ra, anh ta không cần cô nói lời nào mà chỉ cầm lấy cài tóc đeo lên cho cô, tiếp đó cũng tự lấy trong túi đồ mới mua ra một cái dành cho nam mà đeo lên, mỉm cười rồi nói. Đeo cặp như vậy nhìn mới dễ thương. Ban đầu Huyền Đình còn nghĩ mình nghe nhầm, đàn ông chuyên về cảnh sát tính tình cứng nhắc. Lại có thể nói ra những câu nhẹ nhàng như vậy hay sao? Sau khi tham quan hai nơi kia xong, mọi người lại cùng nhau đi qua đến Fantasyland, khu vực chứa đầy màu hồng dành cho trẻ nhỏ đây. Fantasyland được thiết kế dựa trên bộ phim hoạt hình kinh điển của Walt Disney. Lâu đài trong phim Lọ Lem được xây dựng ngay trung tâm công viên Disneyland ở Tokyo. Ngoài ra thì khách du lịch cũng sẽ gặp được Bạch Tuyết, Peter Pan, Gấu Po. Cả ba cùng nhau ngồi trên chiếc tàu hải tặc đi đến Neverland, được Peter Pan dẫn đường đi đến miền đất bị chôn giấu, và ở bao quanh là những vì sao lấp lánh đến chói mắt. Còn có phân cảnh đánh nhau cùng với thuyền trưởng Hook, cách chương.